Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thẻ chi bí ẩn tử vong hồi báo. Cầu vé tháng, vòng tay phát ra chói tai còi báo động cùng không ngừng lấp lóe ánh sáng đỏ. Tình huống thông thường, đều đại diện cho hai chữ nguy hiểm. Có thể Tô Sắc Vi lão thần thường ở, không có nửa điểm cảm giác căng thẳng. Nàng thậm chí lạnh nhạt lấy cái kế tiếp kỳ lân thịt một hình. Xé ra giấy bọc, thần thái dễ dàng cắn một cái. Có Mã Nhiên ở, có cái gì thật lo lắng cho. Tô Sắc Vi liền không tin. Cực hiệu quân chủ tên thủ hạ kia bại tướng. Còn có thể tính toán đến Mã Nhiên. Nếu Mã Nhiên trước liền nói, phương diện này có hắn phụ trách. Vậy thì tất nhiên sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Hạnh cùng Ngô Địch còn đang quỳ trên mặt đất, điên cuồng nôn khan, sắc mặt thống khổ đến cực điểm, hoàn toàn không có tinh lực đi quản những này cảnh báo. Tích, tích, tích, tích, trò đùa dai. Tô Sắc Vi hư quan sát, nhìn hướng trên cổ tay mình vòng tay, tiện tay gõ gõ, vẫn đang vang lên, cũng không xem nó có biến hóa gì đó. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, giơ lên trong tay chẳng biết lúc nào cụ hiện hóa đi ra nội khí linh binh. Mở miệng nói, nguyên lý cùng trước áp chế tinh tế chuyển nhảy khoang tín hiệu phóng ra một dạng. Mô phỏng kiếm, phách gợn sóng, là có thể người làm chế tạo ra một mảnh tương đương với tăng mạnh bản giáp nhất xạ tuyến lĩnh vực. Nói tới chỗ này, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao trên không trung lưu lại bốn đạo tàn ảnh. Bạch, chỉ có một đạo tiếng xé gió vang lên. Nguyên vốn có chút còi báo động chói tai, chớp mắt ngừng công kích. Bốn cái vòng tay bị tinh chuẩn cắt ra, rơi trên mặt đất. Tô Sắc Vi kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất vòng tay. Nhỏ giọng nhổ nước bọt nói, kém chút gọt đến móng tay. Bên trong còn trang vật tư đây. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói, ta có chừng mực. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng chuyển động cổ tay. Đường đao vũ động, bốn cái bị bạo lực chém ra vòng tay, hướng về phía trước bay đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa tung tóe, đại diện cho ý thức truyền nhà xưởng to lớn hình lập phương, bị nổ ra một cái hình dạng bất quy tắc cái hố. Sóng khí phun trào, đem quỳ một chân trên đất Ngô Địch cùng Lý Hạnh thổi lan lộn hai vòng. Tô Sắc Vi phản ứng thần tốc, hơi suy nghĩ, lập tức cho gọi ra thủy chất lôi thương, đem nó cắm vào mặt đất, đầy cuồng phong, miễn cưỡng đứng vững bước chân. Mã Nhiên cùng Ma Tử tại chỗ đứng lại, lại như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không có phản ứng gì. Bên trong trường tồn tinh nhân đều theo bản năng mà quay đầu, nhìn hướng bên này. Bốn cái vòng tay uy lực nổ tung, để Tô Sắc Vi cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, đồng thời cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất định, nhất định phải làm thịt tên kia. Cực hiệu quân chủ thật là một lòng lang dạ sói đồ vật. Nói tốt lợi dụng lẫn nhau, lâm thời minh hữu đây. Kết quả, liền này, vốn là Tô Sắc Vi còn tưởng rằng những vòng tay này nhiều nhất cũng chính là nổ đoạn một cái cánh tay uy lực. Sự thực chứng minh, nàng vẫn là quá ngây thơ, quá đơn thuần rồi. Nhân tâm hiểm ác, sau đó nhất định phải tăng cao cảnh giác. Vừa nãy thủ đoạn này, nếu như không có Mã Nhiên ở bên cạnh, món đồ này trực tiếp có thể làm cho mọi người tại chỗ nổ thành mảnh vỡ đi. Làm thịt tên kia, sẽ, Mã Nhiên gật gật đầu, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Hắn không chút biến sắc lấy ra cái cuối cùng bảo tồn hoàn hảo vòng tay. Tầm mắt tập trung đang khôi phục một ít thể lực Lý Hạnh cùng Ngô Địch hai người. Lý Hạnh nôn khan xong xuôi, lập tức ôm lấy chính mình vĩnh động máy quay phim, lăn qua lăn lại, phát hiện nó công năng hoàn hảo, cũng không có bị hao tổn, lúc này mới thở một hơi. Ngô Địch nhìn học đệ phản ứng, cảm giác mình không ôm cái gì, có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác, thế là vội vã ôm chặt bội kiếm của mình, đồng thời đem nó từ rõ ràng có chút không phù hợp trong vỏ kiếm rút ra. Ca, vỏ kiếm phá nát, trên thân kiếm lập lòe nhàn nhạt cam quang. Kiếm của Ngô Địch, nguyên bản Thảo Lư học xã chế tạo bội kiếm, Bây giờ hình thái đã phát sinh vi diệu thay đổi. Nó nửa bên giống đường đao, nửa bên giống kiếm, tạo hình quái lạ, tựa hồ chính ở vào một loại nào đó lột xác bên trong. Đây là ở thất toàn kiếm đạo trên có chỗ tinh tiến biểu hiện. Chân chính kiếm đạo đạt nhân, giống kiếm thủ Lâm cầu bại hai vị đệ tử. Bản mệnh linh kiếm cũng đã hoàn thành lột xác, cùng linh hồn trói chặt bổ sung. Bất cứ lúc nào có thể hư hóa, tao ngộ kẻ địch sau. Một ý nghĩ liền có thể bay ra ngoài giết địch. Hiển nhiên, kiếm đạo của Ngô Địch cảnh giới, cùng Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào so ra, còn tồn tại tương đương lớn nhất đoạn chênh lệch. Ở không có xuyên đặc thù đồ phòng hộ tình huống, tiến hành cự ly ngắn không gian truyền tống, cùng vòng tay nổ tung một dạng. Mã Nhiên giải thích, đều là cực hiệu quân chủ ác thú vị. Vững vàng nhớ kỹ vừa nãy loại cảm giác đó. Phần kia trải nghiệm, đối với các ngươi tương lai tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc, truyền tống trang bị ở giữa cấu trúc lỗ sâu vô cùng ổn định, phòng hộ tầng mạnh mẽ quá đáng. Nếu không thì, các ngươi có thể có được chỗ tốt còn muốn càng nhiều hơn một chút. Ngô Địch cùng Lý Hạnh dồn dập gật đầu, biểu thị nhớ kỹ rồi. Rốt cuộc, không phải là người nào đều có tư cách nhục thân qua lại lỗ sâu. Ở tình huống bình thường, có tư cách đều là kiếm thủ cùng ma tử nhân vật như vậy. Ai ai, ta đây. Tô Sắc Phi chạy đến Mã Nhiên trước mặt, nhón nhón chân. Tại sao ngươi, ta, ma tử một điểm phản ứng đều không có. Mã Nhiên hư quan sát nhìn về phía nàng. Ta cùng ma tử là thể chất mạnh mẽ. Cho tới ngươi, ngươi vạn hóa tới tay siêu năng lực. Có bao nhiêu cùng thuộc tính không gian dính dáng. Trong lòng mình không điểm số sao. Thiếu nữ le lưỡi một cái. Không chờ nàng lên tiếng. Trong tay Mã Nhiên còn lại cái cuối cùng vòng tay. Bỗng nhiên chiếu ra một đạo quang ảnh. Quang ảnh kia cấp tốc ngưng tụ thành loại người hình cơ thể sống tư thái. Đối phương xoay người. Hiện ra cực hiệu quân chủ khuôn mặt. Ta liền biết. Điểm ấy nho nhỏ thử thách. Quả nhiên không làm khó được ngươi. Không. Biểu hiện của ngươi. So với ta tưởng tượng, còn muốn càng thêm ưu tú. Dưới tình huống này, lại vẫn có thể bảo tồn một cái. Cực hiệu quân chủ trước bị ma tử bạo đầu, còn có chút căm tức. Hiện tại cũng không tức giận. Sở dĩ, chúng ta có tiếp tục hợp tác xuống cơ sở rồi. Nói đến, ta từ vừa nãy bắt đầu, liền rất tò mò. Ngươi xách 7 cái điều kiện, nhưng không có đòi hỏi trường tồn văn minh mấu chốt nhất chế thể kỹ thuật. Tại sao? Không chỉ là cực hiệu quân chủ, Tô Sắc Phi, Lý Hạnh cùng Ngô Địch ba người, cũng đều cảm giác rất kỳ quái. Chế thể kỹ thuật, quá có trường tồn văn minh đặc sắc rồi. Kia rõ ràng là một loại dính đến không gian lĩnh vực cao cấp khoa học kỹ thuật vận dụng. Nếu như có thể đoạt tới tay lời nói, nói không chừng địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật có thể thu được bay vọt thức phát triển. Lại không ăn thua. Cũng có thể tăng cường một cái con đường siêu phàm. Người Trung Quốc nhiều như vậy. Vạn nhất có như vậy một hai siêu cấp biển hiệu thiên tài. Thậm chí là có thể cùng Trấn Quốc cấp sánh ngang cấp độ yêu nghiệt triệu hoán sư đây. Siêu phàm phổ cập. Trung Quốc là trên địa cầu làm tốt nhất. Không có một trong. Nhưng là. Ở cao cấp chiến lược phương diện. Mọi người đều lúc ẩn lúc hiện cảm giác được. Những quốc gia khác đang ở từ từ đuổi tới. Một ít trốn ở dân gian cùng bị hết sức ẩn giấu đi cấp S năng lực giả. Gần nhất chính từng cái xuất hiện tại trước đài. Nghe nói nước Mỹ phương diện, thậm chí đều muốn quay chung quanh Thượng Đế. Lấy Grever làm hạt nhân, lôi kéo Minh Hữu Quốc, làm một cái chư thần liên minh, rồi. Ở tình huống như vậy, Trung Quốc đỉnh tiêm siêu phàm giả, mỗi thêm một cái, đều ý nghĩa phi phàm. Mặc dù là Lý Hạnh cái này thảo lư học xã hai kỳ thành viên mới. Cũng cảm giác được Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên trên vai gánh chịu áp lực quá nặng. Hắn chỉ hận chính mình không hăng hái. Chỉ thức tỉnh rồi phổ thông lương đống cấp siêu năng lực. Dù cho ở siêu năng lực trong phạm vi. Hắn bị rất nhiều người thổi phồng. Nói cực hàn cùng phụ lam học xã vị kia tống cha huyết viêm là đồng dạng A cộng cấp. Nhưng Lý Hạnh ở đã tham gia siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sau. cũng từ từ hiểu được. A cộng cấp cùng Trấn Quốc cấp, cấp S, chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu? Mặc dù bị phán định vì S cấp bậc châu Úc siêu năng lực giả, Di Vương, cùng Nhật Bản, âm dương sư, cũng có thể làm cho vô số A cộng cấp siêu phàm giả cảm thấy tuyệt vọng. Mọi người đều mang trong lòng nghi hoặc, lại không hẹn mà gặp lựa chọn tin tưởng Mã Nhiên phán đoán. Đã từ từ nuôi thành không đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng quen thuộc. Trên chiến trường nào có nhiều thời gian như vậy? Giải thích cái này, giải thích cái kia. Chỉ phải nhớ kỹ ở trước khi lên đường. Tô Sắc Phi đã từng nói một điểm. Đã đủ rồi. Mã Nhiên phán đoán, vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Nếu như có hoài nghi, trước tiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, là không phải vấn đề của chính mình. Cái này cũng là rất nhiều người ước ao tiên tri cùng võ thần ở giữa cảm tình nguyên nhân. Hai người bình thường thường thường đấu võ mồm, lẫn nhau cạnh tranh, có thể lên chiến trường. Giữa hai bên ràng buộc cùng tín nhiệm, có thể nói là tuyệt đối. Đồng sinh cộng tử một lần, liền có thể ký kết thâm hậu đồng bọn tình nghĩa. Tiên tri cùng võ thần kề vai chiến đấu, tuyệt không chỉ một lần mà thôi. Kỳ thực cũng không có gì. Nghe được cực hiệu quân chủ nghi vấn, Mã Nhiên ngữ khí bình thản nói. Mỗi cái thí nghiệm người tham dự, cũng có thể sử dụng chế thẻ nhà xưởng, chế tạo ra chính mình chuyên môn thẻ. Thế nhưng so sánh phân tích một ít khẩu cung sau, ta suy đoán, chân chính hạt nhân chế thẻ kỹ thuật, nắm giữ ở sở nghiên cứu thần bí trong tay. Ngươi trước đồng ý mặt đất hủy diệt thẻ cấm, kỳ thực đã từ thẻ bên trong thả ra ngoài chứ. Ta không tin ngươi thật sự có năng lực đối kháng sở nghiên cứu thần bí các đại học giả. Nếu không thì, ngươi cũng không cần chúng ta những này, bé nhỏ không đáng kể, lâm thời minh hữu rồi. Nghe đến đó, cực hiệu quân chủ khẽ gật đầu. Tán đồng rồi Mã Nhiên suy luận. Trên địa cầu có câu ngạn ngữ. Nói như vậy, nhân chủ chi hoạn ở chỗ người đáng tin. Người đáng tin, tắc người chế trụ, ý tứ là, thượng vị giả tin tưởng người khác, liền sẽ phải chịu người khác khống chế. Cực hiệu quân chủ cho rằng, lời này nói đặc biệt có đạo lý. Sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại học giả kia, đều là vì tư lợi gia hòa, chỉ tin tưởng chính mình. Hắn dám bảo đảm, mỗi một chương bị chế tác tốt thẻ bên trong, đều tồn lưu cửa sau cùng đòn bí mật. Cực hiệu quân chủ nếu như không phải rất sớm đem thẻ tất cả đều thả ra ngoài, e sợ vào lúc này, hắn chân chính có thể thuyên chuyển chiến lực, trực tiếp về không không nói, thậm chí còn sẽ trở thành đối phương trợ lực. Trước tiên làm tốt từng người sự tình, đợi lát nữa sẽ liên lạc lại. Mã Nhiên nói chuyện, kiếm phách phóng thích, xung nát cực hiệu quân chủ hình chiếu. Xa xa, ý thức truyền công trong xưởng, rất nhiều người trường tồn tụ hợp lại một nơi, cầm trong tay chế tạo vũ khí, chính thần tình cuồng nhiệt nghị luận cái gì, giết bọn họ. Tuy rằng không biết được đám này văn minh cấp thấp thổ dân là làm sao may mắn lại đây, thế nhưng giết chết bọn họ nên tính là một phần công lao chứ. Không biết được có thể được bao nhiêu thẻ điểm ngợi khen, thẻ điểm ngạch chống vật kia. Đối với chúng ta loại người này tới nói, trừ bỏ duy trì mức độ thấp nhất sinh hoạt bên ngoài, còn có tác dụng gì? Chúng ta chỉ có thể mua dùng để phòng thân cơ sở hình điện tương thương mà thôi. Căn bản không có chế tạo, mua thẻ tư cách, giết chết đám người kia, chúng ta nói không chừng cũng có thể trở thành người thí nghiệm. Ha ha ha, ta đã sớm muốn gia nhập thất tổ rồi. Tiến không được thất tổ, chín tổ cũng được a. Giết chóc, chinh phục, vậy cũng là ta muốn. Chân chính sinh hoạt a. Bọn họ còn giống như có chút mờ mịt. Cơ hội tốt, ta ít nhất phải giết chết một cái. Ai cũng đừng nghĩ theo ta đoạt. Coi như không có Tô Sắc Vi phiên dịch, Mã Nhiên cũng có thể nghe hiểu những người này đang nói cái gì. Ở học ma huân chương gia trì dưới, dù cho Mã Nhiên chưa từng hết sức học tập nghiên cứu trường tồn tinh nhân thông dụng ngữ nói, tiếp xúc qua rất nhiều trường tồn tù binh sau, cũng tự nhiên nắm giữ trường tồn văn minh thông dụng ngữ. Mã Nhiên biểu hiện hờ hững, trong con ngươi lại thiêu đốt một đoàn tên là hưng phấn hỏa diễm. theo ta lên. Trong tay hắn ửng đỏ, đường đao chấn động, trên đó kim long du động, phát ra một tiếng rồng gầm, chợt trước tiên xông vào đám địch, ánh đao lóe lên, hai tên nỗ lực dùng xạ kích chặn lại Mã Nhiên Trường Tồn tinh nhân. Thân đầu chia lìa, huyết dịch tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Đơn giản giết chóc, làm nóng người, Mã Nhiên không có thừa thắng xông lên, chỉ là hoành đao một chảm, ở cửa cắt một vết thật dài thẳng tắp, đem tử vong cùng thống khổ làm lễ vật, quà đáp lễ cho bọn họ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.